cảm giác sợ hãi, hơn nữa Ngô Phong quyền lực thật sự là quá lớn, tùy thời có thể đem bọn họ đưa vào trong ngục giam nghỉ ngơi vài thập niên thời gian. Đương Ngô Phong xuất hiện ở trên sân huấn luyện thời điểm, nguyên bản tiểu đội còn một bên nói nói cười cười, một bên huấn luyện, nhìn đến hắn trở về, một đám lời nói cũng không dám nói, lập tức bắt đầu chính mình huấn luyện, còn không dừng nhìn về phía Ngô Phong, sợ Ngô Phong tìm bọn họ phiền toái. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ bộ dáng không xem như nghiêm túc huấn luyện, càng như là ngày thường huấn luyện trạng thái, bọn họ không biết Ngô Phong sẽ là thấy thế nào chuyện này, nếu là thực tức giận. Nói, bọn họ nhật tử phỏng trừng sẽ không thực hảo quá, gần nhất bọn họ càng là nghe nói phải tiến hành cái gọi là thực chiến thực địa huấn luyện, khả năng sẽ càng thêm tàn nhẫn, từ Ngô Phong chủ trì, cái này làm cho bọn họ càng thêm không bình tĩnh. Hảo, trước dừng lại đi, lại đây, ta có lời muốn nói. Ngô Phong nhìn bọn họ vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, trong lòng bất giác buồn cười, hắn hiện tại tuổi bất quá 28 tuổi, so nơi này rất nhiều người tuổi đều tiểu, nhưng thật ra quân hàm tối cao, thiếu tướng, nếu không phải hắn đối với quân hàm không có gì yêu cầu, phỏng chừng hắn hiện tại đã là trung tướng, bất quá này không quan trọng, bởi vì ở cái này mà thế, quan trọng nhất chính là thực lực tăng lên, mà không phải quân hàm tăng lên, có thực lực, có thể sống sót, quân hàm cũng là dễ như trở bàn tay. Tiểu đội thành viên căn bản không dám cãi lời Ngô Phong mệnh lệnh, một đám sắc mặt trầm trọng đi tới Ngô Phong phía trước không xa, chạm hảo đội ngũ, bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là có phiền toái, vừa rồi biểu hiện khẳng định là khiến cho cái này đội trưởng bất mãn, cho nên kế tiếp hẳn là muốn trừng phạt bọn họ, như vậy bọn họ sao có thể cao hứng lên, cho nên mỗi người đều sợ hãi rụt rè, không dám nhìn Ngô Phong đôi mắt, tựa hồ xem một cái, chính mình liền sẽ phi thường bi thảm dường như. Hảo, các ngươi không cần cái dạng này, ta không có muốn trừng phạt các ngươi ý tứ, huấn luyện khắc không khắc khổ, đối với ta tới nói không có bất luận cái gì tổn thất, rốt cuộc mỗi người đối mặt biến dị thú thời điểm là chính mình đi đối phó, mà không phải ta, thực lực của ta cũng đủ giữ được ta chính mình mạng nhỏ, đến nỗi các ngươi liền nói không nhất định, làm không hảo kế tiếp huấn luyện các ngươi đều khiêng bất quá đi. Nô Phong nhìn quét một chút ở đây mọi người, nói thật, trong khoảng thời gian này huấn luyện kết quả hắn vẫn là phi thường vừa lòng. Lại có hai người bởi vì chính mình huấn luyện tăng lên tới thập cấp tiến hóa giả, 24 cá nhân bên trong đã có 9 người là thập cấp tiến hóa giả, cái này tỷ lệ đã phi thường cao. Lúc trước bọn họ tới thời điểm chỉ có 4 người là thập cấp tiến hóa giả, hiện tại số lượng gia tăng rồi gấp đôi còn muốn nhiều, như vậy kết quả Ngô Phong sao có thể không hài lòng, nhưng là này còn không phải hắn muốn. Các ngươi sợ hãi ta thực bình thường, bởi vì ta thực lực là nơi này mạnh nhất, các ngươi 24 cá nhân liền tính là cùng nhau thượng cũng không phải đối thủ của ta, cho nên ta nắm giữ các ngươi huấn luyện quyền lực, cũng nắm giữ các ngươi trừng phạt quyền lực, đồng dạng, ta nắm giữ các ngươi khen thưởng quyền lực, kế tiếp lời nói của ta, các ngươi cẩn thận nghe hảo, bởi vì này quan hệ đến các ngươi sinh mệnh, cũng quan hệ đến các ngươi tương lai thành tựu. Nô Phong chú ý mỗi người ánh mắt biến hóa. Quả nhiên nàng thốt ra lời này, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Phong, tựa hồ muốn biết rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng. Mọi người đều đã biết chúng ta lập tức liền phải bắt đầu thực địa thực chiến huấn luyện, này sẽ là một hồi đặc biệt thảm thiết huấn luyện, khẳng định sẽ có người bị thương, thậm chí sẽ có người chết, bởi vì các ngươi phải đối phó không hề là cựu cấp biến dị thú, còn có mấy chỉ thợ.